Chương 265 tối cường thăng cấp hệ thống. Bát đại kim cương hệ thống. Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá. Danh tự này ta thích, hắc hắc. Lý Nguyên Bá lộ ra một nụ cười sáng lạng, cười cũng sung sướng. Đây là Long Phi lần thứ nhất nhìn thấy hắn cười như thế khai tâm. Long Phi cũng cười, lập tức. Long Phi đem cự linh chi cánh tay lấy ra, nói, ở đây là một đôi cự linh chi cánh tay, ngươi dung hợp đi. Còn có, đây là một đôi thần truy, cũng là của ngươi chuyên môn vũ khí. Nộ lôi cũng lập tức lấy ra, Viện Linh nhìn chầm chầm nộ lôi mi tâm căng thẳng, BV nói ra, nghe chuyện này. Này này giống như là ma khí A, Long Phi, loại này vũ khí tốt nhất đừng lấy ra, bị Huyền Kiếm Tông đệ tử nhìn đến lời nói, e sợ, Long Phi cười nói, để không có quan hệ. Vũ khí liền có thể quan sát một người thân phận, này đôi lôi truy cầm trong tay lời nói, người khác một mắt liền có thể nhìn ra ngươi là ma tông người, tại những khác địa phương cũng còn tốt, nhưng là bây giờ bên trong là Huyền Kiếm Tông, cùng ma tông không đội trời chung kiếm tông. Lý Nguyên Bá mừng rỡ vô cùng tiếp nhận song chù y, lập tức nhảy ra, song chù y hơi động, kỳ oanh, oanh, oanh. Lôi đình chi lực không ngừng tại hư không trung bừa bãi tàn phá, cự linh chi cánh tay càng thêm giống như là cho hắn chế tạo riêng như thế. Tại ngăn ngắn trong nháy mắt hoàn toàn bị dung hợp, Lý Nguyên Bá trên người thần lực cực kỳ hùng hậu thả ra ngoài, hơn nữa, nhất làm cho Long Phi bất ngờ chính là, hắn trên người thả ra khí tức. Ma, tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Nguyên Bá trên người tản ra ma tính, Viêm Hoàng lão tổ nói ra, kể có thể là bởi vì huyết thi trùng vương nguyên nhân, người khả năng không chú ý, hắn nhổ ra cái kia huyết thi trùng vương héo rút thành một đoàn, trong cơ thể tinh nguyên toàn bộ bị hấp thu, nguyên nhân chỉ có một. Bị Lý Nguyên Bá trong cơ thể huyết mạch lực lượng hấp thu đi rồi, hơn nữa hắn bởi vậy nhập ma. Còn có một khả năng khác. Nô. Chu gia đối với hắn làm tất cả, tại thời khắc cuối cùng nổi giận, bởi vì nộ nhập ma. Bất quá. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đối với hắn mà nói, nhập ma là tốt nhất đường, cũng là lựa chọn tốt nhất, bởi vì tại của ta trong ký ức thượng cổ cự linh thần là đệ nhất ma tôn. Trong cơ thể hắn có cự linh thần huyết mạch, nhập ma chỉ là vấn đề thời gian. Long Phi chấn động rồi, thì cự linh thần là đệ nhất ma tôn. Tại trên địa cầu hồng hoang thời kỳ cũng có một cái gọi là cự linh thần người, chỉ bất quá hai người không phải đối với cùng một người mà thôi. Lôi đình bừa bãi tàn phá, Chu gia bầu trời không ngừng lăn lộn, rít gào, những này tất cả đều là bởi vì Lý Nguyên Bá trên người lực lượng khuấy lên, vô cùng cường hãn, thêm vào 3 mét cao, cơ nhục nổ tung tựa như vóc người, cho người một loại mạnh mẽ thị giác trùng kích lực. Nếu như sẽ đem cái kia huyền thần võ kiếm thạch quang lưng lên lời nói, chuyện này quả là liền vô địch rồi. Chấn động, Long Phi nhìn Lý Nguyên Bá, hỏi, Lý Nguyên Bá, ngươi nguyện ý đi theo ta trà trộn sao? Lý Nguyên Bá song chù y vừa thu lại, lập tức gật đầu nói, ờ nguyện ý, ta nguyện ý, ngươi là ta đã thấy đối với ta người tốt nhất, ta đồng lứa tử đô đi theo ngươi, làm trâu làm ngựa, làm nô lệ đều nguyện ý. Cũng trong nháy mắt này y khen. Chúc mừng Lê Long Phi hoàn thành hàng phục Lý Nguyên Bá nhiệm vụ, thu được 10 vạn điểm kinh nghiệm, 10.000 điểm chân khí, 1.000 điểm tích phân. Ken. Nhiệm vụ cho điểm Iki Ken. Chúc mừng Lê Long Phi thu được SS cấp cho điểm. Ách. Long Phi vẻ mặt chấn động, kỳ SS cấp cho điểm. Không phải tối cao chính là S cấp đấy sao? Còn có SS cấp. Cao cấp cho điểm có thể được cái gì đặc thù khen thưởng à? Ken. Chúc mừng Lê Long Phi thu được SS cấp cho điểm, thu được miễn phí rút thưởng một lần. Ken. Chúc mừng Lê Long Phi hàng phục Lý Nguyên Bá thu được SS cấp cho điểm, kích hoạt bát đại kim cương hệ thống. Tình huống thế nào? Long Phi có chút mộng, thấy qua vô số trung hệ thống, nhưng là cái gì là bát đại kim cương hệ thống? Long Phi rùng mình, lập tức kiểm tra hệ thống. Bát đại kim cương hệ thống, tám chiến thần hệ thống, chia làm, thần lực kim cương, hàng ma kim cương, kiếm lực kim cương, cuồng đao kim cương, la hán kim cương, thần giáp kim cương, thiên thủy kim cương, ngự linh kim cương, miêu tả, từng cái kim cương đại năng đều cần người chơi Long Phi tự mình hàng phục, mỗi một gã kim cương cũng phải thu được. Hệ thống thừa nhận mới coi như thành công, miêu tả 2, bát đại kim cương trở về vị trí cũ, có thể thu được đặc thù khen thưởng tông môn khiến, khai tông lập phái, để nhắc nhở. Hiện nay thần lực kim cương trở về vị trí cũ. Rất hiển nhiên, Lý Nguyên Bá chính là thần lực kim cương, Long Phi lừa vòng rồi, việc của ta cái kia thương lão sư. Có muốn hay không như thế ngậm à? Có muốn hay không cho người khác một chút sinh tồn không gian a? Ngươi như vậy đem ta làm quá tuấn tú, người khác còn thế nào sống a? Ha ha ha, ghê bác đại kim cương hệ thống, ta thích. Kim cương chiến thần, vừa ra chính là 8 người, này tình cảnh. Ha ha ha. Ta bắt đầu có chút không thể chờ đợi. Long Phi trở nên hưng phấn, một cái Lý Nguyên Bá liền để hắn hưng phấn không thôi, bác đại kim cương hệ thống phát động, nói cách khác tương lai còn có 7 người giống như Lý Nguyên Bá hung mãnh người, hình ảnh kia quả thực quá đẹp trai xuất sắc, đẹp trai không dám nghĩ tới rồi, Long Phi ám thầm nói, lễ khai tông lập phái, bác đại kim cương hộ pháp, được. 8 người này ta nhất định phải tìm đủ, ta Long gia nhất định hùng bá thiên vũ đại lục, ta muốn để toàn bộ đại lục vì ta Long gia rung rẩy. Ha ha ha, Viện Linh nhìn liên tiếp hưng phấn Long Phi có chút mộng, hỏi, Long Phi, ngươi làm sao vậy? Long Phi cấp tốc khôi phục vẻ mặt, nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, nhìn thấy Lý Nguyên Bá khôi phục ta cao hứng, cao hứng. Rõ ràng cũng không phải là thần sắc cao hứng, Viện Linh cũng không có hỏi lại, nói ra, ngươi hiện tại có tính toán gì? Long Phi nói, rất đơn giản, Thượng Huyền Kiếm Tông. Lý Nguyên Bá. Lý Nguyên Bá lập tức nói, tại. Long Phi cười nói, theo ta Thượng Huyền Kiếm Tông. Viện Linh quýnh lên, nói, hắn không đi, hắn cầm cặp kia lôi truy lại không được, Long Phi, có thể hay không đừng như vậy à? Được rồi. Long Phi tâm bên trong thầm nói, chờ chút lại lấy ra, nói, Lý Nguyên Bá, trước tiên đem cây búa thu lại. Lý Nguyên Bá nói, tuân mệnh. Ngăn nắp thứ tự, tuyệt không dài dòng, Long Phi lại nói, Thượng Huyền Kiếm Phong trước đó chúng ta trước tiên đi một chuyến Thiên Hỏa Phong, còn có một cái đồ vật đặt ở nơi nào? Huyền Thần Kiếm, Huyền Kiếm Phong, một mảnh sâm nghiêm, lộ ra một luồng hùng hậu khí tức, này của hùng hậu khí tức nghiền ép toàn bộ trên diễn võ trường người nội môn đại trưởng lão, Ngô Hạo Thiên, chiến hoàng một cấp cường giả, sự xuất hiện của hắn làm cho cả ngoại môn đều cảm thấy cực kỳ ngột ngạt, ở bên cạnh hắn đứng ở hai người, một người là Trần Lực Hổ, một người khác là Ngô Hạo Vũ. Sắc mặt hai người lộ ra đắc ý cười gằn, Ngô Hạo Thiên thanh âm chìm xuống, khẽ nói, "Ê Nhu Thủy, hôm nay liền ở mí mắt của ngươi dưới đáy để cho chạy ma tông đệ tử, này kiện sự tình ngươi muốn làm sao giải thích?" Thân phận còn chưa có xác định, hắn trực tiếp liền nhận định Long Phi là ma tông đệ tử, Ngô Hạo Thiên tiếp tục nói, "Kẻ tàn sát ta Huyền Kiếm Tông tam bách tên đệ tử, này kiện sự tình ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha." Nhu Thủy, hắn hôm nay trở về cũng còn tốt. Không trở lại, ngươi muốn gánh chịu tất cả những thứ này. Số từ 1803.